Chuyện về ngậm bú với khớp ngậm đúng. Ngộ nhận thứ 18. Bé sơ sinh cần phải học mới biết cách bú mẹ đúng. Chuyện là thế này, câu nói mà chúng tôi nghe thường xuyên nhất trong những tuần đầu sau sinh là em tập mãi mà con vẫn không bú mẹ được đúng. Chúng ta tưởng rằng bé cần phải có thời gian để tập bú mẹ đúng, đặc biệt là những mẹ nghĩ rằng mình có kích thước hình dạng đầu vú bất thường, không tự tin khi cho con bú ngay sau khi sinh. Và chúng ta cố điều khiển đầu và cổ của bé khi tiếp cận đầu vú. Chúng ta cố đẩy quầng vú vào sâu trong miệng của bé. Đó là cách làm sai. Đến từ ngộ nhận rằng người mẹ có vai trò chủ động trong việc cho con ngậm bú, nên luôn can thiệp thô bạo vào cách ngậm bú của con. Các mẹ trải nghiệm cách này đều cảm thấy tập cho con bú rất khó, con không hợp tác. Mẹ càng cố đẩy đầu con vào vú mẹ, con càng gồng đầu để đẩy ra. Mẹ càng cố đẩy quầng vú vào sâu, con càng muốn ẹo ra. Càng khó mẹ càng cố, càng ép lại càng không thành. Rồi mẹ chỉ vắt sữa cho con bú và buông một câu thở dài để ngao ngán. Nhưng con em tập mãi khớp ngậm đúng mà không được, biết làm thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu xem và phải hiểu thế nào và phải làm thế nào mới đúng. Giác ngộ thứ 18. Việc tìm vú và ngậm bú đúng khớp là bản năng của con. Vì con không cần tập để biết cách bú mẹ, con đã học được cách ngậm đúng theo phản xạ từ động tác mút tay trong thai kỳ rồi. Con có thể làm việc đó điêu luyện, chỉ cần mẹ đừng thúc ép và đừng cho con bú bình, vú giả trước khi bú mẹ. Ngày nay nhờ các thiết bị siêu âm, người ta đã chụp được vị trí lưỡi của bé từ các khớp ngậm mút tay trong bụng mẹ đến khớp ngậm bú mẹ, và hình ảnh vị trí lưỡi đã được vẽ lại. Với vị trí lưỡi ngậm bú theo phản xạ bản năng này, bé bất chấp tất cả mọi hình thức và kích thước bầu vú, miễn bé đừng bị bú bình làm hư vị trí lưỡi quý giá trong động tác mút bản năng này. 1. Mẹ đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện cho con, bắt đầu bằng tư thế đúng. Trước tiên khi các mẹ bắt đầu cho con bú, phải chú ý đến tư thế bú đúng rồi mới đến khớp ngậm. Tương tự như khi chúng ta lái xe, chúng ta phải ngồi vào ghế cho chắc chắn rồi mới cài dây an toàn, sau đó mới chạy xe. Ngồi còn méo lệch mà đã vội vàng khởi động xe thì việc chạy xe không thể suôn sẻ và an toàn được. Tư thế đúng đó là cả người bé úp hẳn sát vào người mẹ, tai vai hông của bé thẳng hàng, cho dù ở tư thế bú nào, nằm hay ngồi. Cằm bé cắm sâu vào bầu vú mẹ, đầu bé ngửa ra tối đa, góc giữa cằm và cổ khoảng 140 độ. Đầu vú mẹ ngang đầu mũi bé, không đặt đầu vú ngang miệng bé nhé. Mẹ nâng đỡ cổ và thân con, chứ không điều khiển đầu và cổ của con. Lưu ý, mô tả trên áp dụng đúng cho mọi tư thế, nằm hay ngồi. Đồng thời luôn ghi nhớ rằng, tư thế bú đúng là người bé được đưa vào áp sát người mẹ một cách thoải mái, chứ mẹ tuyệt đối không cúi, không với người về phía người con. 2. Con sẽ chớp lấy thời cơ và nhanh chóng dễ dàng ngậm bú đúng khớp. Lưỡi của bé được đưa ra phía trước, đè lên níu dưới, chạm môi dưới, tạo khoảng trống bên trong giúp quầng vú dễ dàng được hút vào sâu trong họng của bé. Miệng bé mở rộng như cá đớp mồi hay môi loe rộng. Bé không chỉ ngậm đầu vú mà ngậm rất sâu vào vú mẹ. Khi mũi bé ngang đầu vú và cằm bé chạm dưới quầng vú, bé sẽ luôn ngước ngậm vú từ phía dưới bầu vú lên. Nhờ đó bé sẽ ngậm được nhiều quầng vú dưới hơn quầng vú trên. Ở cách ngậm này, lưỡi bé sẽ mát xa kích thích các vị trí đầu dây thần kinh kích sữa ở góc 5 giờ bên vú trái và 7 giờ bên vú phải như mô tả trong cấu tạo của bầu vú một cách hiệu quả nhất. Khi bé ngậm bú đúng, bé sẽ bú theo nhịp mút, nuốt, thở. Lưỡi ở đúng vị trí sẽ mát xa, vắt, hút. Ngoài ra, lưỡi sẽ tạo thành ống hút hứng sữa trôi gọn gàng vào cuống họng. Hội tụ đủ 3 điều này, cho dù sữa xuống thật nhiều và nhanh, bé cũng không bị sặc. 3. Thành quả khớp ngậm đúng của cặp đôi hoàn hảo. Mẹ không có cảm giác đau hay khó chịu khi bé mút bú. Khớp bám rất chắc cho dù thỉnh thoảng bé ngưng mút nuốt. Bé nuốt nhanh ngay trong khoảng 2 phút đầu, tác dụng massage kích thích sữa mẹ về trong đầu cữ bú. Sau đó khi có sữa, bé sẽ bú theo nhịp đều đặn, mút nuốt thở. thỉnh thoảng nghỉ vài phút rồi lại tiếp tục nhịp điệu này. Sữa mẹ sẽ xuống nhiều và liên tục, nhưng bé sẽ không sặc. Chỉ những bé không có tư thế bú đúng và khớp ngậm đúng thì mới bị sặc sữa khi sữa mẹ về nhiều. 4. Lợi ích của tư thế bú đúng và của khớp ngậm đúng. Khi bé ngậm bú đúng tư thế, bé sẽ tự nhiên ngậm bú đúng theo bản năng. Động tác bú mang những lợi ích sau. Giúp lưỡi mát xa vào đúng đầu dây thần kinh nói trên, phản xạ tiết sữa mất khoảng 2 phút từ khi đầu dây thần kinh được kích thích. Giúp lưỡi và vòm họng trên ép vắt sữa, ngay phần ống dẫn sữa phình ra to nhất mỗi đợt tiết sữa. Giúp bé bú được nhiều hơn, ống sữa thông nhanh hơn. Vị trí cổ ngửa giúp bé nuốt dễ hơn. Các mẹ thử tự nuốt khi ngửa cổ và gập cổ sẽ thấy có góc hàm cổ 140 độ là dễ nuốt nhất. Đồng thời khi đầu bé không tì lên ngực mẹ sẽ giúp các ấm sữa chảy thông thoáng hơn, giúp tạo nên sự chênh lệch áp suất trong họng và bên ngoài, tạo thành lực hút ổn định và bám chắc, đảm bảo lượng sữa truyền từ mẹ sang con được tốt nhất. 5. Sửa sai cho bé khi bị sai tư thế bú hoặc sai khớp ngậm do bú bình quá sớm. Nếu mẹ thấy bé hay đập chân đập tay và nhả vú ra khóc hoặc thở gấp vài phút sau khi bú chứ không bú được liên tục trọn cữ, bé hay bị sặc sữa, hoảng sợ hoặc khóc ré và nuốt không kịp khi sữa mẹ xuống nhiều, bé bú rất lâu mà không nghe nuốt sữa, đây là những dấu hiệu tư thế bú sai, mẹ xem lại phần tư thế bú để sửa cho đúng. Nếu mẹ cảm thấy đau đầu vú khi bé ngậm và sữa mẹ ít hoặc giảm, mẹ hay bị nứt đầu vú, tắc tia sữa, cương sữa, con có cảm giác muốn ọe khi ngậm sâu, sữa mẹ tràn ra hai bên mép con trong khi bú, bé ngừng bú khi sữa xuống nhanh, bé sặc sữa khi sữa xuống nhanh, bé ngạt và có thể sặc sữa ra đường mũi trong khi bú, bé ngậm bú không chắc, rất dễ tuột ra khi chưa xong cữ, bé bú không tăng cân dù cho bú theo nhu cầu. Đây là những dấu hiệu của khớp ngậm sai. Mẹ xem lại phần khớp ngậm đúng và ngoài ra cần để ý thêm các yếu tố sau. Nếu bé không mở miệng lớn và không thè lưỡi dài ra, mẹ để đầu vú chạm đầu mũi của bé, bé sẽ cố mở miệng rộng. Mẹ dùng đầu ngón tay nhử mồi ở đầu lưỡi bé, để bé thè lưỡi dài ra, cố liếm đầu ngón tay mẹ. Khi lưỡi đã thè dài ra quá níu dưới rồi, mẹ mới để bé đớp vú mẹ. Tuyệt đối không để bé vừa khóc vừa bú mẹ. Nếu em bé khóc, hãy dỗ cho bé nín hẳn trước khi bú tiếp. Ghi nhớ, tư thế đúng phù hợp, con tự thể hiện nghề, bản năng bú đúng khớp, phản xạ tự tìm về.